Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Xem ra lần này thánh nữ người chọn lựa, nhất định là Thanh Ngưng nữa à, rõ ràng cho thấy. Cái này hoàn toàn tự là nghiêng về đúng một bên, 10 phiếu vé bên trong, có 8 phiếu vé là cho Thanh Ngưng. Bất quá nói trở lại, không nói đến tu vi hoặc là thiên phú, cô gái này lớn lên, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp nữa à, ha ha. Các người nhìn xem Hoàng Hân Nhiễm biểu lộ, tuy nói che kín dáng tươi cười, nhưng nghĩ đến trong nội tâm âm trầm nóng nảy, nàng chính là 5 người chính giữa tu vi tối cao, ta trước kia cho rằng còn có thể cùng Thanh Ngưng tranh đoạt một phen. Không nghĩ tới căn bản không phải là đối thủ của Thanh Ngưng. Xem ra cái thế giới này, tướng mạo hay là cực kỳ trọng yếu đó a. Hoàng Hân Nhiễm lớn lên không xấu, hơn nữa cực đẹp, chỉ là cùng Thanh Ngưng so sánh với, kém quá nhiều, không ít hy vọng của mọi người lấy Hoàng Hân Nhiễm, đều là phát ra thở dài, mặc dù là bổ thiên các chính giữa cái kia chút ít về, y. P nhất đệ tử cùng cao tầng, cũng không nghĩ tới Thanh Ngưng lại sẽ như thế bị người yêu thích. Bọn hắn trong nội tâm vốn đang cảm thấy Hoàng Hân Nhiễm cũng có tấn chức thành nữ vô cùng đại khả năng. Cùng lúc đó, Hoàng Hân Nhiễm cái kia mỉm cười khuôn mặt rốt cuộc bảo trì bất chủ, cứng ngắc lại để cho người có chút nhớ nhung muốn bật cười. Nhất là bốn phía một ít thở dài truyền vào trong tai của nàng, làm cho trong nội tâm nàng cái kia cao ngạo chi ý bị hung hăng đả kích một chút. Trước khi không có tuyển bạt thời điểm, nàng còn đối với Thanh Ngưng lộ ra khiêu khích, trong nội tâm càng là cảm thấy trên cái thế giới này tu vi trọng yếu nhất, thiên phú cường thịnh trở lại thì như thế nào. Nói không chừng tại không có có trở thành cường giả trước khi ngày nào đó bị gặp ngoài ý muốn, bỗng nhiên chết nữa nha. Mà giờ khắc này một màn, nhưng lại nàng tuyệt đối thật không ngờ, mà thượng quan Thu San đợi tam nữ, thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy phiếu vé quang đến các nàng bỏ phiếu dương ở trong. Bất quá giải rác không có mấy, cùng Thanh Ngưng căn bản là không cách nào so sánh được. Tâm tình của các nàng ngược lại là rất vững vàng, trước khi đã sớm ngờ tới thanh nữ xuất hiện, không phải Thanh Ngưng tự là Hoàng Hân Nhiễm, lần này tới đây, tự là ôm thử xem nghĩ cách mà thôi. Cho nên, các nàng số phiếu thiểu, cũng không có làm cho tâm tình của các nàng xuất hiện cái gì biến hóa. Rất là lạnh nhạt đứng ở nơi đó, Hoàng Hân Nhiễm tự không giống với lúc trước. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nàng hoàn toàn không tiếp thụ được loại kết quả này, như Thanh Ngưng tái so với chính mình nhiều hơn mấy phiếu vé. Thậm chí nhiều hơn vài chục phiếu vé, nàng đều có thể tiếp nhận, nhưng này dạng nghiêng về đúng một bên áp chế, đem thân phận của hai người địa vị, tại vô số người trước mặt triệt để phân chia ra. Này bằng với tự là tại nói cho tất cả mọi người, nàng Hoàng Hân Nhiễm không bằng Thanh Ngưng. Hoàng Hân Nhiễm làm sao có thể đủ tiếp thủ. Theo thời gian trôi qua, 8 phái, 5 đạo chính giữa, những cái kia V, I, P nhất đệ tử bỏ phiếu cũng đã quăng xong. Thanh Ngưng trước mặt dương hòm, mơ hồ đều có chút chứa không nổi cảm giác. Kế tiếp, tựu gần đến giờ Tam Tông, đầu tiên bỏ phiếu là Dược Thần Tông, cơ hồ cùng trước khi giống như đúc, ưa thích người đó là ưa thích ai. Thanh Ngưng trước mặt lại một lần nữa đầy ấp người, ngược lại là thánh tử bên kia, lúc này đầy Lăng Phàm số phiếu, cao hơn Hoàng Phủ Cung rất nhiều, rõ ràng xuất hiện ưu thế thượng áp chế, mặc dù là Hoàng Phủ Cung chính mình đều có chút nhíu mày, vốn hai người vẫn là có thể cân sức ngang tài, nếu là như thế xuống dưới chính mình căn bản cũng không có cái gì hy vọng. Nửa canh giờ qua đi, Dược Thần Tông 1000 V, I, P nhất đệ tử bỏ phiếu hoàn tất. Thanh Lâm thấy rõ, chí ít có 800 đều quăng vào Thanh Ngưng Dương hòm chính giữa. Sau đó, tựu là U Minh Tông, lại là nửa canh giờ đi qua. Thanh Ngưng trước mặt bỏ phiếu dương, đã thay đổi một cái, trước khi một cái đã nhồi vào, cái này lại để cho Bổ Thiên Các không ít người lộ ra cười khổ. Mặc dù là Quý Uyển Linh lúc trước, cũng không có bị người yêu mến đến như vậy trình độ a hát. Nên chúng ta, Thanh Lâm cười nói một tiếng, cho đến đứng dậy, nhưng lại vào thời khắc này, Giang Thần bỗng nhiên đứng lên, cười vang nói, ta thương Hàn Tông, nghĩ đến cũng không cần bỏ phiếu rồi, dù sao tổng cộng 1000 phiếu vé, Thanh Lâm nói muốn quăng cho ai, chúng ta liền quăng cho ai, đi theo Thanh Lâm sư huynh bỏ phiếu, cái kia thương Hàn Tông đệ tử lập tức lộ ra kích động. Bọn hắn trong nội tâm một mực đều có loại biệt khuất. Bị Quý Uyển Linh xem thường biệt khuất, nhưng bọn hắn vô cùng nhất biết đạo Thanh Lâm thực lực. Cũng là minh bạch, toàn bộ thương Hàn Tông, có thể nhất cùng Quý Uyển Linh chống lại, tựu là Thanh Lâm, toàn bộ thương Hàn Tông đệ tử, đều muốn hy vọng, đặt ở Thanh Lâm trên người. Giờ khắc này, phảng phất là lại nhớ tới thương Hàn Tông. Hết thảy V, I, P nhất đệ tử, đều tôn Thanh Lâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà một màn này xuất hiện, lập tức làm cho bốn phía một ít tông môn xuất hiện kinh ngạc. Hiển nhiên là thật không ngờ, Thanh Lâm tại Thương Hàn Tông chính giữa uy vọng, lại hội cao đến loại trình độ này. Ở đây đều là V, I, P nhất đệ tử. Cũng có thể nói, là cả Đông Thắng Tinh. Thiên phú mạnh nhất một đám người, có rất ít người có thể làm cho bọn hắn như thế kính nể. Huống chi, liền cái kia xếp hàng thứ nhất nhiều năm Giang Thần đều là mở miệng. Người này như thế cuồng vọng, thương Hàn Tông những, này V, I, P nhất đệ tử như thế nào còn như vậy ủng hộ hắn. A, xem ra thằng này tại thương Hàn Tông, thật là như truyền kỳ tồn tại A. Có thể làm cho nhất tông V, I, P nhất đệ tử kính nể. Ít có người có thể làm được. Ta tựu không rõ, người này đến cùng tốt chỗ nào ở bên trong. Luận tính cách, cực kỳ cuồng vọng. Luận tu vi, thánh vực cảnh đỉnh phong. Dù là thật có thể chiến khai thiên cảnh, cũng không coi vào đâu. Luận thiên phú, nữ nhi của hắn cũng đã siêu việt tu vi của hắn rồi. Hắn dựa vào cái gì có thể dẫn động toàn bộ thương Hàn Tông đệ tử quyết định? Đạo đạo nghị luận truyền ra, đều là đối với thương Hàn Tông những, này V, I, P nhất đệ tử làm như thế quyết định mà cảm thấy mê. Hoặc, việc này chắc hẳn cũng không cần nói. Thanh Lâm sư huynh chỗ quăng phiếu vé, tự nhiên là Thanh Ngưng cái tiểu nha đầu kia. Nếu là không người phản đối ta thương Hàn Tông 1000 phiếu vé, toàn bộ đều cho Thanh Ngưng. Vũ Hành cũng là chậm rãi đứng dậy, cao giọng hô, chuyện đó rơi xuống, thương Hàn Tông một mảnh trầm mặc, những cái kia V, I, P nhất đệ tử thần sắc đều có chút kích động. Hiển nhiên không người hội phản đối hắn mà nói. Thanh Lâm lắc đầu, lộ ra cười khổ, nói, việc này còn muốn lớn hơn ra trong lòng mình làm ra lấy hay bỏ. Kể từ đó, thật ra khiến Thanh Mỗ có chút ngượng ngùng. Ai như không muốn, cứ việc nói đi ra là được. Vũ Hành cười nói, không có người không muốn. Nếu thật có không muốn, biểu lộ tuyệt đối không phải là loại này kích động. Về phần thánh tử, Vũ Hành nhìn về phía Thanh Lâm, nói, đã thành nữ đã đi theo Thanh Lâm sư huynh bỏ phiếu rồi. Cái này thánh tử, cũng như thế mà thôi, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lời này vừa nói ra, cái kia Lăng Phàm cùng Hoàng Phủ Cung hai người con mắt lập tức phát sáng lên. Lăng Phàm giờ phút này số phiếu so Hoàng Phủ Cung muốn nhiều, nhưng còn không có nhiều ra 1000 phiếu vé cái loại này độ cao. Tuy nhiên kế tiếp còn có Bổ Thiên Các V, I, P nhất đệ tử bỏ phiếu. Nhưng nếu là cái này 1000 phiếu vé, có thể quăng cho Lăng Phàm, Lăng Phàm tất nhiên sẽ trở thành là thánh tử. Còn nếu là quăng cho Hoàng Phủ Cung, Hoàng Phủ Cung cũng sẽ biết san bằng cùng Lăng Phàm ở giữa chênh lệch. Thậm chí còn hội siêu việt. Đối với Lăng Phàm mà nói, đây là dệt hoa trên gấm. Nhưng đối với Hoàng Phủ Cung mà nói, nhưng lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, so dệt hoa trên gấm, càng có thể làm cho người nhớ kỹ ân tình. Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn Hoàng Phủ Cung một mắt. Nói, liền quăng cho Hoàng Phủ huynh a, nếu có thể trở thành thánh tử, ngày sau đối với Ngưng Nhi nhiều hơn chiếu cố là được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.